Yêu thầm yêu, chương 8, bạn học mới, góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó, trong lớp của bạn học Kiều lại xảy ra thêm một chuyện đặc biệt nữa, đó chính là có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là nữ, du học nước ngoài về đấy. Lưu Dương mở miệng giới thiệu, à, nếu đã là du học sinh thì tại sao lại nửa chừng quay về chứ? Nó nhíu mày, sao tôi biết được, Lưu Dương nói tiếp, Frank, chào các em, hôm nay lớp chúng ta liền chào đón một bạn học mới, mời em vào đây. Cô Hà mỉm cười nói với cả lớp rồi quay mặt ra cửa lớp nói. Trong lúc này nó đang đùa giỡn với Giang Chích Khoa vì chút tò mò nên liền quay lên nhìn. Chào mọi người, tôi là Trần Manh Khê, một cô gái xinh đẹp mỉm cười. Manh Khê, nó giật mình đứng lên, trợn mắt nhìn cô gái kia. Ủa, hai em quen biết nhau à? Cô Hà và mọi người tò mò nhìn nó. Vâng, chỉ là không thân lắm, Trần Manh Khê nói, ngay lúc này đây một tiếng nói khác lại vang lên. Cô Hà, bài tập của cô đây. Hắn bước vào rồi cũng nhìn thấy cô gái tên Manh Khê kia, ngạc nhiên chẳng khác gì nó. Lâu rồi không gặp, cô gái kia mỉm cười nhìn hắn. Hồ Man Thư quay sang hỏi nhỏ. Này, cậu quen cậu ta sao? Ừm, đến giờ ăn trưa, nó và cô liền chọn chỗ ngồi để tiện nói chuyện. Sao, là bạn gái cũ? Hồ Man Thư đột nhiên hét lớn. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Nó nhăn mặt lại nói. Ai là bạn gái cũ thế? Giang Chiết Khoa và Lưu Dương cũng đem khay cơm của mình đến, ngồi xuống. Thật ra thì Trần Manh Khê chính là bạn gái cũ của Ngô Phong. Nó nhỏ nhẹ nói, cái gì? Giang Chiết Khoa cùng Lưu Dương vừa nghe xong liền giật mình hỏi lại. Cậu ta có bạn gái, thật sự quá khó tin. Man Thư nói, cậu ta lạnh lùng khó gần như thế sao lại có bạn gái được? Lưu Dương nói, mà tớ và cậu học cùng nhau lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói cậu ta có bạn gái? Hồ Man Thư lại quay sang hỏi nó, là năm cậu học lớp 8, ba cậu chuyển công tác 2 năm nên cậu cũng phải chuyển đi, không nhớ sao? Nó đưa thìa thức ăn lên miệng chống cằm nhìn nó. Là năm mà Man Thư vào học trường tôi phải không? Lưu Dương vui vẻ hỏi, đúng, năm đó tự dưng Man Thư chuyển đi, tôi phải đi chơi cùng Ngô Phong để bớt nhàm chán, cho đến một hôm cậu ấy được hoa khôi xinh đẹp nhất khối tỏ tình và đó chính là Manh Khê. Cậu ấy đã đồng ý, nhưng kỳ lạ là sau một năm yêu nhau, khi lên lớp 9, tôi nghe nói Manh Khê đã vì học bổng, vì lợi ích riêng, vì ước mơ riêng của mình mà chia tay với Ngô Phong. Sau đó chúng tôi mới biết lúc trước Manh Khê tỏ tình với Ngô Phong là do đã cá cược với bạn bè, từ đó Ngô Phong càng sống khép kín, khó gần hơn, cậu ta có một thời gian ngoài tôi ra, không ai đụng hay bắt chuyện với cậu ta được cả. Nó nhớ lại, thật không thể ngờ mà, Giang Chiết Khoa lên tiếng. Còn tiếp, cách chương.